Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 425. Thật dễ chơi, chính như cùng tác phẩm bên trong, Mao Sozo Tiểu Phương, tập 1 thu được to lớn khen ngợi bình thường. Hộp Trắng, tập 1 ở phát ra sau khi, cũng thu được khen ngợi. Nguyên bản, rất nhiều người cho rằng này lại là một bộ tương tự âm nhạc thiếu nữ, như thế bán manh uống trà anime, có thể không nghĩ đến thời điểm. Hộp Trắng, dĩ nhiên lựa chọn một cái phần lớn anime đều theo bản năng quên đề tài. Vậy thì là công tác. Trên thực tế, Hoa Hạ anime manga tác phẩm, ngoại trừ những kia dị thế giới loại hình, lấy hiện thực đô thị vì là sân khấu tác phẩm, đại thể đều là phát sinh ở trường học. Này chủ yếu là bởi vì khán giả cùng độc giả đại thể đều là học sinh. Trường học sinh hoạt càng có đại vào cảm giác, có quan hệ công tác chức tràng, trừ một chút bác sĩ đề tài, cảnh sát đề tài, vận động đề tài, tươi mới ít có những này ở ngoài ngành nghề tác phẩm. Anime chế tác càng là trước nay chưa từng có. Trên thực tế, Huyễn Điện Anime lựa chọn cái này đề tài chế tác anime cũng thập phần thủ xảo. Nếu như đổi thành cái khác ngành nghề, khả năng không quá cảm thấy hứng thú, khán giả liền sẽ cảm thấy tẻ nhạt. Nhưng lấy anime chế tác vì là đề tài anime tác phẩm sẽ không có cái này lo lắng. Bởi vì khán giả đều là yêu thích anime. Ở tập một bên trong, tuy rằng lên sàn rất nhiều nhân vật, nhưng cũng không cần khán giả từng cái nhớ kỹ tên của bọn họ cùng thân phận. Ở sau khi nội dung vở kịch bên trong sẽ thỉnh thoảng nhắc tới. Bất chi bất giác khiến người ta nhớ kỹ. Đồng thời, đối với anime chế tác quy trình, tác phẩm cũng không có như phổ cập tri thức như thế trực tiếp triển khai, mà là thông qua tiểu AOI tiến độ đồng hồ đến xác nhận, cho khán giả một cái đại thể ấn tượng. Cuối cùng, thỉnh thoảng xen vào đoạn ngắn con, thú vị tính màn ảnh, tỉ như Trắng, Haku, Nhiễm Vai Mỏi Mệt, Chua, các loại cầu đoạn, lại có thể nhường khán giả sự chú ý sản sinh sóng lớn, không đến nỗi cảm thấy nặng nề. Hơn nữa tập một nội dung thập phần phong phú, từ mới bắt đầu mấy người cao trung xã đoàn, CLB, chế tác anime, đến lúc sau nắm nguyên cảo, lại tới phát hình, từ nguyên họa sư bệnh loét mũi dẫn đến nguy cơ đến tìm kiếm biện pháp giải quyết. Cùng với cuối cùng lưu lại hồi hộp nguyên họa sư Trắng, Haku, Nhiễm ngã xuống, nội dung tạp mà không loạn, khiến người ta có một loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Lại phối hợp lên Huyễn Điện anime trước sau như một chất lượng cao vẽ tranh, mỗi một bước đều có thể đem ra làm hình nền. Này bộ anime ở phát ra sau khi, lập tức gây nên rộng khắp thảo luận. Vấn Hồ, Thư Viện Mục Dương Nhân, rất nhanh sáng tác một phần chuyên đề văn chương. Chỉ có điều cùng trước hắn am hiểu đối với phân kính cùng vẽ tranh phân tích không giống. Trang này văn chương trọng điểm đặt ở giới thiệu anime nghiệp nội tri thức lên. Hắn từ cái thứ nhất màn ảnh bắt đầu, từng cái phân tích ẩn chứa trong đó chi tiết nhỏ, bao quát thời trung học chế tác anime thời điểm, phối âm thời điểm dùng trong suốt băng dán niêm phong lại khe cửa cùng lựa chọn buổi tối thời gian, đến bảo đảm xung quanh yên tĩnh, tỉ như mấy cái màn ảnh trong lúc đó xen kẽ cảnh vật miêu tả. Trên thực tế bao hàm xuân hè thu đông bốn mùa, biểu thị này bộ anime kỳ thực chế tác một năm các loại. Lưu loát, văn hay tranh đẹp hơn vạn chữ phân tích cấp tốc bị các loại nền tảng chuyển đi. Xem xong, Thư Viện Mục Dương Nhân, phân tích văn chương, rất nhiều người mới phát hiện, nguyên lai mình căn bản cũng không có xem hiểu này bộ anime. Ninh rằng anime trong bầy cá mặn, có quan hệ, Hộp Trắng, thảo luận từ phát sóng đêm đó sẽ không có dừng qua. Làm anime một con đường chết. Ha ha ha ha, nấm hương anime, cười chết ta rồi, Huyễn Điện thật sự dám làm a. Cốt đầu, Lại nói cái kia ngực bự nguyên họa sư nguyên hình thật sự không phải A Còng thư viện Mục Dương Nhân sao? Tính chuyển lão Bạch, một khi tiếp nhận rồi loại này giả thiết, còn giống như rất mang cảm giác. Chó mới mò cá, vài nữ chính thật tốt a. Nhưng ta nghĩ tới rồi chính mình mới vừa vào hành thời điểm. Đối với mỗi một bộ tác phẩm đều 10 phần mong đợi. Hiện tại ta đã sẽ không có loại này chờ mong cảm giác. Chỉ muốn nhanh lên một chút hoàn thành công tác về nhà nằm. Người nhóm vật biểu tượng, huyễn điện này anime đúng là gan to, lại dám chạm loại này nghiệp giới đề tài. Có điều ta xem kỳ thực này anime làm không có chút nào chân thực. Nào có cái gì ngực bự nguyên họa sư a, lớn lên sao xoay chế tác người ta cũng xưa nay chưa từng thấy. A, ta cũng muốn cùng đẹp đẽ nguyên họa sư làm việc với nhau. Mì sợi mới không phải nhỏ lại mềm. Mau tỉnh lại, bên cạnh ngươi chỉ có béo trạch, da điêu quần hữu chín hào. Không biết các ngươi chú ý tới phối âm diễn viên không có. Tô Lê Vũ phối Tô Mưa Lê. Địch Hinh Nghi phối Địch Nghi Tâm. Lâm Tuyết Nại phối Lâm Nại Tuyết. Huyễn điện anime quá sẽ chơi. Làm anime một con đường chết. Ngươi không thấy cái kia sao? Điền Tử Huệ chính là phối âm diễn viên cái kia. Phối vẫn là âm hưởng đạo diễn Ruộng Huệ đây. Cái này nên chính là âm hưởng đạo diễn cái kia Điền Tử Huệ đi. Cốt đầu, còn có Y Thiến Thiến. Chính là cái kia ăn mặc gothic loli váy nguyên họa sư. Nàng phối âm chính là cái kia gothic loli vẽ tranh đạo diễn Y Thiến Thiến. Từ duệ quá sẽ chơi đi. Liền lão bà mình cũng dám như thế chơi. Mì sợi mới không phải nhỏ lại mềm. Câm miệng. Ngươi lại ti em nhường ta nghĩ tới Từ Duệ có cái lão bà xinh đẹp sự thực. Sa điêu quần hữu chín hào. NMD, tại sao Từ Duệ lão bà vẽ vời lại tốt, dài đến lại đẹp đẽ, còn ti em có thể phối âm. Ta vừa mới bắt đầu thật sự không phân ra đến nàng phối âm cùng chuyên nghiệp phối âm diễn viên có cái gì không giống, nếu không phải là các ngươi nhắc nhở. Ta cũng không có chú ý đến phối âm trong ngoài tên của nàng. Mộc Hinh lão bà ta. A, đến cùng là tuyển tiểu AOI tốt, vẫn là tuyển tiểu vẽ tốt. Lại là mới lão bà. Chó mới mò cá. Nói thật, cái này anime, càng là đối với nghiệp giới hiểu rõ người, liền nhìn ra được càng nhiều đồ vật. Ai, ta cũng nghĩ ở như vậy nghiệp giới công tác a. Quả nhiên giấc mơ này chỉ có anime bên trong mới có thể thực hiện sao? Có câu nói, người thường xem trò vui, trong nghề xem môn đạo, hộp trắng, tập một rất nhiều chi tiết nhỏ. Thật sự chỉ có nghiệp nội người, hoặc là cực đoan hiểu rõ ngành nghề người mới có thể nhìn ra. Tỉ như anime bên trong nhìn như nhàn nhã chế tác người ở phát sóng cùng ngày còn chơi mạt trược. Khán giả khả năng liền nhìn cảm thấy tình tiết khôi hài. Nhưng trên thực tế thông qua chơi mạt trược, bữa tiệc, giải trí các loại liên lạc đầu tư nhưng là rất thông thường thương vụ thủ đoạn. Thậm chí truyền lưu suy nghĩ làm anime chế tác người. Đầu tiên muốn tinh thông các loại giải trí hạng mục lời giải thích. Trong khoảng thời gian ngắn, hành nghề người sản sinh rất nhiều cộng hưởng. Cho tới không phải anime hành nghề người, một ít chung bộ phận cũng làm cho bọn họ cảm thấy thổn thức không ngớt. Tỉ như tập một nửa phần sau, bởi vì lông vàng ẩn giấu nguyên họa sư bệnh loét mũi sự tình dẫn đến đương kỳ xảy ra vấn đề. Bị bất đắc dĩ cần vai nữ chính tiểu AOI đi hỗ trợ thu thập hỗn loạn tình tiết. Đặt ở bất luận cái nào ngành nghề cũng làm cho người cảm động lây. Từ một góc độ khác tới nói, hộp trắng, xác thực thật là một bộ, đưa úp, mảnh, bởi vì nó quá mức tả thực. Tập một phát ra sau khi, đào đào võng lên, hộp trắng, đĩa CD đặt trước lượng tiêu thụ nhất thời vọt tới bảng danh sách thứ nhất. Thậm chí còn có người tuân hỏi đến tột cùng ở nơi nào có thể mua được. Mao Sozo Tiểu Phương, BD, tháng 10 kỳ nghỉ kết thúc. Hộp trắng, Tập thứ hai phát ra đồng thời, sơ âm video võng cũng công bố một cái tin tức. Ở ngày 24 tháng 12, sơ âm video võng sẽ tổ chức một cái chủ đề triển lãm anime. Bao quát sơ âm video võng, sơ âm trò chơi, Haone phòng làm việc cùng Huyễn Điện truyền thông các loại dưới cờ hết thảy công ty có liên quan. Đến tác phẩm xung quanh, diễn sinh, diễn xuất các loại, cái này triển lãm anime tên là Hasune Thế Giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.